Chương 40, ạ cà sủ kỳ xuất hiện. Tháng 9 năm 21-23, 18, 17 số lựa NG4, 324 ba giang thiên một đường chạy gấp, thật nhanh hướng ngộng chi quốc đuổi, có lúc còn không ngừng sử dụng dùng một chút phi lôi thần chi thuật. Trải qua một ngày đuổi kịp, giang thiên rốt cục đuổi kịp 4 tên phản đồ, không cần đều nói, giang thiên rất trực tiếp tại bọn họ mục trường khẩu nốc bên trong, kết thúc 4 người bẩn thỉu trọn đời. Tuy là 4 người bọn họ là bị, thế nhưng sự tình chỉ cần ngươi làm, sẽ đối với mình sẽ phải chịu nghiêm phạt phụ trách. Bọn họ rõ ràng có thể nói cho phụ thân của Giang Thiên, sau đó mấy người thương lượng ra một cái biện pháp, giải quyết như thế nào vấn đề này. Bọn họ chỉ lo cùng với chính mình, sử dụng được cha của mình cùng cây trong thôn giới thúc đều chết thảm. Giang Thiên làm sao có thể bỏ qua bọn họ? Đánh vỡ nỉ giả thế giới quy tắc người, chúng ta cũng gọi hắn phế vật nhưng là, không hiểu được coi trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng lưỡng ngày trôi qua. Giang Thiên rốt cục chạy tới mình nhẫn thôn, hắn tâm tình bây giờ, cùng 3 ngày trước nhưng là có sự bất đồng rất lớn, trải qua nhân sinh đại hỷ đại bi. Giang Thiên có thể nói thành thục rất nhiều, hắn hiện tại lo lắng duy nhất chỉ có hắn hai cái thân nhân, các nàng có sao không. Giang Thiên cũng không có đi đại môn, hắn hiện tại căn bản không biết mình nhẫn thôn nội bộ là tình huống gì. Hắn không thể bí quá hóa liều, cho nên Giang Thiên tìm được một khối vắng vẻ địa phương, chuẩn bị len lén lẹn vào làng. Giang Thiên vừa mới leo lên một thân cây, chuẩn bị nhảy vào làng đi, một cái âm lanh thanh âm cũng nhớ tới. Ha ha, đợi lưỡng ngày, ngươi rốt cuộc đã tới, không tới nữa ta đều cho rằng ngươi đã chết. Giang Thiên vội vàng nhảy ra đến, tìm tòi tỉ mỉ một cái dưới, rốt cục ở trên nhánh cây, phát hiện người kia, người xuyên thêu mấy đóa hồng vân áo che gió màu đen, dài một bộ âm dương khuôn mặt, bên trái mặt là trắng, có hết hảo con mắt, phân nửa bên phải chính là đen. Chỉ có đồng tử, trên thân thể nửa người đã bị lồng heo cỏ vậy diệp từ túi, nửa người dưới trực tiếp rơi vào ở nhánh cây bên trong. Giang Thiên nhìn ngây dại, trong ạ cắt sủ kỳ mặt tuyệt làm sao sẽ xuất hiện tại chỗ này, tuy là bây giờ tuyệt nhìn qua cùng Giang Thiên không lớn bao nhiêu, đều là 11-12 tuổi. Thế nhưng Giang Thiên đối với Vu Hiệu tổ chức còn là phi thường kiên kỵ, ngươi là ai? Giang Thiên làm bộ không biết hắn. Hz, ngươi cũng đừng nói. Bằng không sợ hãi nhân ra tiểu hài tử làm sao bây giờ. Lúc này tuyệt môi chỉ có mặt trắng bên này đang động, nói ra cũng không phải như vậy khiến người ta cảm thấy âm hàn, có vẻ hơi hài hước bên trong mang một ít nhì kiêu ngạo. Ta là không cần ngươi lo. Hz nói chuyện lần nữa, thanh âm còn là vô cùng âm hàn. Người này cực phẩm, buồn chán lúc có thể chính mình tán dóc với tự mình thiên. Tuyệt, không muốn ở gây gỗ. Cái này thời không gian truyền đến một loạt ba động. Học tập phi lôi thần chi thuật Giang Thiên rất hảo cảm thấy cổ ba động này, một người đột nhiên xuất hiện, trên vai của hắn còn khiêng hai nữ nhân. Đồng dạng người xuyên thêu mấy đóa hồng vân áo che gió màu đen, mang trên mặt một bộ hình xoắn ốc mặt nạ, chỉ lộ ra mắt phải của chính mình. Tên của hắn miêu tả sinh động, Uchiha Madara. Akatsuki người khai sáng, Akatsuki chân thực thủ lĩnh. Một cái quan hệ Uchiha bộ tộc lịch sử cùng xạ dị gẳng bí mật nhân vật thần bí. Một cái thiên tài nỉ dạ, cô nộ hạ nỉ dạ thôn người sáng lập một trong, ạ cắt sủ kỳ nhân vật sau màn, ủ chỉ hạ nhất tộc một cái đỉnh phong. Bị đệ nhất hổ cả đánh bại sau ly khai cổ nổ hạ, từng lấy xạ dỉn gẳng khống chế đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ, cũng sách hoa cửu vị yêu hồ công kích cổ nổ hạ sự kiện. Duy nhất sở hữu vinh hằng mạn dễ kỳ ủ người. Hổ cả bên trong một cái truyền thuyết, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, bao nhiêu người nghe xong tên của hắn sẽ run rẩy. Ngươi nên gọi Mộng Nguyệt Giang Thiên đi, cái này sẽ là của ngươi mẹ và em gái. Mạ Đạ Dạ nói xong, liền đem mình trên vai hai nữ nhân đổ cho Giang Thiên. Giang Thiên vội vàng tiếp nhận hai người, tử quan sát kỹ một cái dưới, nói mâu thân ta làm sao vậy về điểm này, ta chỉ có thể nói xin lỗi, chúng ta chạy tới thời điểm, ngươi mẹ và em gái đã sẽ cùng Mộng Nhận thôn nỉ dạ đang chiến đấu. Vì bảo vệ ngươi muội muội, mâu thân của ngươi vận dụng cấm thuật, đã không có biện pháp cứu vãn, cho nên ta chỉ có thể cứu muội muội của ngươi. Mạ Đạ Dạ bất đắc dĩ trương khai tay. Giang Thiên ôm thật chặt mẫu thân mình di thể, khóc giống để lại nước mắt. Chính mình vẫn là không có có thể cứu mẫu thân của mình, nếu như không phải Mạ Đạ Dạ lời nói, ước đoán muội muội của mình đều xong đời. Qua hồi lâu, Giang Thiên rốt cục đình chỉ khóc, tại sao phải giúp ta cần lực lượng của ngươi? Ta đã sớm quan sát qua ngươi. lực lượng của ngươi đối với tại chúng ta sự nghiệp to lớn vô cùng có tác dụng. Mã Đa Dạ trả lời rất trực tiếp, ta cũng có thể cho ngươi lực lượng cường đại, cho ngươi đi vì phụ mẫu của chính mình báo thù. Hai tử, cảm thấy cái này thế giới bẩn thỉu sao theo ta đi, ta đang nỗ lực đi xây không có một người phân tranh, không có tà ác, không có tham lam thế giới. Cái thời gian đó, cho nên người đem sống chung hòa bình sống ở cái này thế giới, vĩnh viễn thật vui vẻ, thẳng đến chính mình già đi. Ta có thể có được cái gì, ta sắp sửa mất đi cái gì. Giang Thiên lần đầu tiên cảm giác được gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ cũng là không sai, chỉ có đến đó nhi, mình mới có thể lấy vì người nhà của mình báo thù, mình mới có thể được lực lượng càng thêm cường đại, mình mới có thể tùy tâm sở dục truy tầm giấc mộng của mình. Huống hồ, ngay cả hiểu chân chính la thủ lĩnh đều tới, cho phép chính mình từ chối không tiếp hà chính mình bằng lòng đỉnh đánh không lại hai người kia. Cái kia lồng heo cỏ tuyệt ở hổ cả ạ niềm bên trong có thể nói là phi thường cường đại, không chỉ là bởi vì hắn loài lương tính, hoặc là công chịu đồng thể, mà là bởi vì hắn dò xét năng lực. Hắn đã muốn la mở cùng là ạ cà sủ kỳ dạ đạ, vô luận ngươi ở cái gì địa phương đều sẽ cảm giác được sâu đậm vô lực, bởi vì hắn quả thực đều là vô khổng bất nhập. Hơn nữa không nên quên ạ cà sủ kỳ tổ chức bên trong đều là những người nào, đó cũng đều là thực lực mạnh vô cùng người khả năng gia nhập. Cái này lồng heo cỏ tuyệt một nhất định có không nhất thiết thực lực mới có thể bị hiện tại bên cạnh hắn người kia như vậy nhìn chúng, ngay cả vẹn cũng không có cái này nhân loại trọng yếu. Một người trước đây tham dự chế kiến một diệp thôn nam nhân, đem ủ chỉ hạ bộ tộc mang hướng tột cùng nam nhân, cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà ở chung kết cốc đối chiến giữ cho không bị bại nam nhân, có thể đem xạ dịn gẳng vung đến mức tận cùng nam nhân. Nếu như nói thực lực của người này nói, chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung. Cái này nhân loại ngay cả ạ cắt sủ kỳ trong linh cũng chính là ấy đạ dạ trong miệng lao đại đều có thể giật dây di chuyển người, chính là ạ cắt sủ kỳ người khai sáng, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ thực sự là một cái hiện thực lại thông minh tiểu gia hỏa. Ta liền thích hợp tác với người thông minh. Ngươi sẽ thu được lực lượng càng thêm cương đại, càng thêm hoàn mỹ nhân thuật, cùng làm tự mình nghĩ lấy bất luận cái gì sự tình, chỉ cần ngươi không phải vi phạm tổ chức nguyên tắc. Mà ngươi cần phải bỏ ra chỉ là ở tổ chức cần thời điểm, giết vài cái trở ngại hòa bình thế giới tên, cùng bắt mấy con tiểu quái thú mà thôi. Mã Đa Dạ thanh âm có vẻ kích động. Ta đồng ý gia nhập vào, chỉ có thể vì phụ mẫu của chính mình báo thù, ta nhất định phải hủy diệt mộng nhận thôn cùng cô nô hạ. Thế nhưng ta hy vọng muội muội ta có thể cùng với ta. Giang Thiên suy nghĩ một chút, hồi đáp. Ha ha, đương nhiên có thể. Đi thôi, hai tử. Trước tiên bỏ xuống ngươi cừu hận trong lòng, trước cùng ta trở về tổ chức đi. Tương lai ngươi sẽ lần nữa trở về, cho làm thương tổn người nhà ngươi nhân tàn nhẫn trả thù đi. Giang Thiên cật lực bối bắt đầu mẫu thân mình thi thể và ngủ mê mang muội muội, đi theo Mã Đa Dạ. Mã Đa Dạ nhìn trước mắt vị này không cần chính mình rút một tay hài tử, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hắn sẽ bị hiệt mang đến cho mình bao nhiêu kinh hỉ đây, ủ chỉ hạ Mã Đa Dạ trong lòng. Lần đầu tiên xuất hiện chờ mong. Không gian ba động xuất hiện lần nữa, hình thành một cái xoay tròn đại hình vòng xoáy, đem Giang Thiên đoàn người toàn bộ hút vào, dần dần vòng xoáy chậm rãi thu nhỏ, thành một cái điểm đen nhỏ, cuối cùng tiêu thất ở trong thiên địa. Các bạn đọc xong cho mình xin ít cảm ơn, tăng điểm cho cổn vở ở Á.